Chiến thần Hào Môn, chương 2147, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng là đều bắt lại. Lạc Kỳ hừ một tiếng. Từ nơi này chút tên Tuyển Trạch cùng Giang Ninh đàm phán bắt đầu. Liền đã định trước sẽ có một ngày như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tông chủ, bọn họ xử trí như thế nào? Lạc Long hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bắt mấy cái này tông chủ. Coi như là bóp cổ họng của bọn họ. Nhưng muốn uy hiếp được những người khác, còn không có dễ dàng như vậy. Trước mang về, giam giữ, bọn họ tông môn nội, cũng không thiếu trưởng lão. Bắt lại bọn họ, mới xem như chân chính khống chế vài cái tông môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc ngạc nhiên nói, đáng tiếc, làm cho Phật tông nhân chạy. Dù cho nghe Thiện đại sư chết, cũng bù đắp không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đầu hắn muốn khống chế cái khác năm đại tông môn. Cứ như vậy, coi như là một mình hắn trưởng khống lục đại tông môn, có thể đồng thời trưởng khống lục đại tông môn. Vậy hắn thực lực có thể trở nên đều mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn làm gì đều trở nên phá lệ dễ dàng. Đừng nói cái gì núi xanh tông. Coi như muốn chinh phục những tông môn khác, cũng không tính là gì việc khó. Không biết bọn họ có thể hay không khuất phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Long nhíu, bọn người kia, không có một cái dễ đối phó. Đến rồi trong tay ta, sẽ không có xương cứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Kỳ hừ nói, được rồi, đi làm đi, rất nhanh. Cái này sơn môn bên trong, chính là của chúng ta. Chấm, là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Long lập tức gật đầu, nhìn hôn mê năm đại tông môn người. Lạc Kỳ híp mắt, có thể đi tới ngày hôm nay bước này, thực sự là không dễ dàng. Hắn cũng không có biện pháp, không làm như vậy, mấy tên khốn kiếp này căn bản là phối hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi người đều riêng mang ý xấu. Vậy còn có thể làm chuyện gì? Hắn hít sâu một hơi thở. Mâu quang thâm thúy. Da mặt đột nhiên co quắp một trận. Tựa hồ lập tức quên chính mình muốn làm cái gì. Một lúc lâu mới khôi phục bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại lúc đó, Giang Ninh mang theo Liễu Tông Liễu Hằng hai người chạy tới Phật Tông chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang đại ca, Phật Tông nhân, có thể hay không theo chúng ta động thủ? Liễu Tông có chút bận tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe Thiện đại sư chết. Đây chính là Phật Tông Tông chủ A, không gần như chỉ ở Tông môn nội đức cao vọng trọng. Ở toàn bộ Sơn môn bên trong, đều có đủ rất lớn uy vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Giang Ninh xem như là người hiểm nghi. Như vậy chủ động tới cửa đi. Hắn thật sợ Phật Tông nhân sẽ trực tiếp đem bọn họ giết đi. Đúng vậy, Phật Tông nhân lúc này khẳng định rất phẫn nộ. Chúng ta như vậy tới cửa, thật có chút lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liễu Hằng đồng dạng gật đầu. Hai người đều lo lắng. Cũng không phải là sợ chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến rồi ngày hôm nay sống vẫn là chết. Thì nhìn người nào ý nghĩa lớn hơn. Chỉ là không không chịu chết. Hiển nhiên là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sẽ không. Giang Ninh nói thẳng. Chúng ta là đi phúng viếng nghe Thiện đại sư. Bọn họ sẽ không động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết không có giết nghe Thiện đại sư. Giang Ninh mình tại sao có thể sẽ không rõ ràng lắm. hắn nhưng thật ra thật không nghĩ tới. Đối phương biết dùng kim cương quyền động thủ. Cái này đã là giá họa cho chính mình. Đồng thời lại cho tự mình rửa sạch hiểm nghi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn xem hai người liếc mắt. Coi như muốn động thủ. Bọn họ cũng chỉ giết ta. Sẽ không cần mạng của các ngươi. Chúng ta không phải sợ chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liễu Tông lắc đầu. Chỉ là, chuyện này quá kỳ quái. Ngươi không cảm thấy sao? Ngày đó đàm phán, nghe Thiện Đại Sư rõ ràng cho thấy đứng ở chúng ta bên này, ủng hộ chúng ta. Nhưng hôm sau hắn đã bị giết. Cái này có phải hay không nói rõ? Có người không hy vọng chứng kiến hắn đứng ở chúng ta bên này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, nghe Thiện Đại Sư đức cao vọng trọng. Mặc dù cùng ta núi Xanh Tông là địch, nhưng bọn ta như trước tôn kính hắn. Hắn bị người gian nhân hại chết, khiến người ta rất tiếc hận. Giang Ninh nhìn hai người liếc mắt, nhịn không được cười rộ lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng cũng biết động não rồi. Hắn không có nhiều lời. Hiện tại giải thích không có gì cả ý nghĩa. Chờ đến Phật Tông, cũng biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh thúc giục hai người bước nhanh hơn. Hiện tại cũng không bao nhiêu thời gian. Còn có thể lãng phí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.